Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, cái này đánh máu gà đi. Ta đi, đây là cái gì? Cam Cốc Vũ mở to hai mắt nhìn, phía xa Phi Mạc Tứ Hiền người cả kinh nói. Đây là muốn hợp thể vẫn là cứu cực tiến hóa. Bánh kẹo cùng bụi đều tích lũy đủ. Chỉ sợ phải có đại phiền toái. Đi vào Cam Cốc Vũ bên cạnh Tây Phất Luân Tát trầm thanh nói nói. Bọn hắn bốn cá nhân. Giống như cùng lúc trước đều không đồng dạng. Hàm Hoang một phương đám người đã mất đi đối thủ. Cái này liền đều dựa vào Lũng đến Cam Cốc Vũ bên cạnh. Y Sâm đệ tứ vội vàng hỏi. Đối diện kia bốn cái đến cùng làm cái quỷ gì? Vừa rồi cột sáng kia, hẳn là Quang vừa rồi xuất ra cái kia thanh ma trượng đang làm sự tình. Cam, Cốc Vũ chỉ vào Phi Mạc Tứ Hiền giả thiết nói. Các ngươi nhìn, bốn người bọn họ ở giữa đều có một đầu màu trắng bóng mờ tương liên. Mà cái kia thanh ma trượng bây giờ lại là không thấy. Các ngươi nói cái này sẽ không phải là cái kia thanh ma trượng biến thành. Y Sâm đệ tứ suy tư một phen. Cái này mới nói ra. Bất kể nói thế nào. Trước được làm tinh tường bọn hắn hiện tại đến cùng là cái trạng thái gì. Vừa rồi ngăn lại ma tinh pháo đạn một chiêu kia đến cùng là sát chiêu vẫn là bọn hắn hôm nay chỉ là. Ngẫu nhiên. Vậy nhưng hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Cam Cốc Vũ quay đầu quét mắt một chút đám người. Thấp giọng hỏi. Các ngươi đều có ai còn có thể đánh một trận. Tất cả mọi người tất cả đều trầm mặc, ngoặc kép chấm chấm, chúng ta tới tranh thủ thời gian, chấp hành rút lui kế hoạch đi. Cam Cốc Vũ khẽ thở dài một tiếng, nói, Y Sâm đệ tứ nghe vậy nhướng mày, cái này đánh đều còn chưa đánh, liền chuẩn bị chạy, ta còn không yên lòng lưu cho chúng ta chạy trối chết thời gian không đủ đâu. Cam Cốc Vũ đắng, chát cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía Đường Trọng nói nói. Ta cố ý để Viêm Hoa gia tộc ma pháp sư đoàn đến chấp hành đoạn hậu nhiệm vụ. Đường Trọng đạo sư định như thế nào? Cái này không đều là đã sớm nói tốt lắm cố định kế hoạch sao? Đường Trọng nhàn nhạt về nói. Yên tâm đi, Ano sẽ an bài tốt. Viêm Hoa Nam Nhi sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hắn vừa dứt lời. Trước đó triệt thoái phía sau lấy tránh né ma tinh đại pháo công kích. Viêm Hoa cùng Tô Cát Lợi ma pháp sư đoàn liền xuất hiện biến hóa. Tô Cát Lợi gia tộc băng hệ ma pháp sư đoàn tiếp tục hướng phía sau đại bản doanh lao vụt mà đi. Mà Viêm Hoa gia tộc hỏa hệ ma pháp sư đoàn thì là tới tách rời. Quay người lần nữa xông về vừa mới trốn qua nhất kiếp Phi Mạc đại quân. Vẫn như cũ đối trước mắt đây hết thảy còn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần Phi Mạc đại quân. Đối mặt khí thế hung hung Viêm Hoa ma pháp sư nhóm. Trận thế đúng là loạn tung tùng phèo. Có nhân chủ trương nghênh chiến. Này thì dã là nhóm đầu tiên đón lấy Viêm Hoa ma pháp sư người. Có nhân chủ trương tạm thời tránh chiến tu nuôi. Tập hợp lại về sau lại bàn về cái khác. Lúc này thì lựa chọn tiếp tục triệt thoái phía sau. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường đúng là loạn tượng nhiều lần hiện. Viêm Hoa gia tộc ma pháp sư nhóm cũng nhân cơ hội này. Hướng thật vất vả nhặt về một cái mạng nhỏ Phi Mạc kỵ sĩ đoàn phát động công kích. Nhưng mà đúng lúc này, một đạo kim mang cấp tốc hiện lên. Nhanh làm cho người khác tưởng rằng mình hoa mắt. Nhưng Viêm Hoa ma pháp sư nhóm cùng nhau thả ra hỏa hệ ma pháp. Lại là thật sự địa tại cái này đạo kim mang lóe lên ở giữa. Biến mất vô ảnh vô tung. Người bình thường thấy không rõ, nhưng không trung Cam Cốc Vũ bọn người tự nhiên là nhìn đến rõ ràng. Kia đạo kim mang rõ ràng liền là bao phủ tại Phi Mạc đại quân trên đầu một đạo phòng ngự lồng ánh. Sáng, mà sức mạnh như thế phòng ngự lồng ánh sáng, tự nhiên là xuất từ ánh sáng thủ bút. Cùng Phi Mạc kỵ sĩ đoàn xa nhìn nhau từ xa ánh sáng. Đúng là trong thời gian ngắn như vậy. Tại cách xa nhau như thế xa địa phương vì bọn họ bày ra phòng ngự lồng ánh sáng. Không ít người trên mặt đều hiện lên ra vẻ không thể tin. Nhưng không nói gì, Phi Mạc kỵ sĩ đoàn lại một lần tại hiền giả trợ giúp hạ đứng vững bước chân. Lâm thời đề cử ra kỵ sĩ đoàn trưởng vội vàng hạ lệnh. Cuối cùng là tướng rối loạn bình phục xuống tới. khôi phục trận thế trực diện Viêm Hoa Ma Pháp Sư đoàn. Cam Cốc Vũ trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Lập tức nói ra, xem ra, bọn hắn ma pháp phóng ra khoảng cách đã được đến cường hóa. Không thể để cho bọn hắn tiếp tục nhúng tay mặt đất chiến cuộc. Y Sâm đệ tứ lập tức nói ra, đã bọn hắn ma pháp có thể ảnh hưởng đến như thế xa địa phương. Vậy chúng ta liền hết lần này tới lần khác bất toại tâm nguyện của bọn hắn. Mọi người cùng nhau xông lên, vọt tới bọn hắn phụ cận đi. Thử một chút hiện tại bọn hắn đến cùng lại có bao nhiêu năng lực. Dứt lời, hắn lạnh lùng phẩy tay áo một cái. Cứ như vậy hướng trạng thái quỷ dị Phi Mạc Tứ Hiền người xông đi qua. Bệ hạ đừng xúc động như vậy a. Cam Cốc Vũ trong lòng thầm kêu một tiếng muốn hỏng việc. Vội vàng cũng đi theo liền xông ra ngoài. Tây Phất Luân Tát cùng Doãn Gia huynh muội thấy thế, lại là không còn cách nào khác, đành phải kiên trì cũng đi theo. A, như thế khiến bản tôn có chút ngoài ý muốn. Nhìn xem hướng bọn họ xông tới Y Sâm đệ tư cùng Cam Cốc Vũ một nhóm, ánh sáng trên mặt hiện ra một vòng nụ cười quỷ dị. Bản tôn còn tưởng rằng các ngươi sẽ nhân cơ hội này mau trốn chạy đâu, không nghĩ tới lại là toàn chạy đi tìm cái chết. Cũng tốt, tránh khỏi bản tôn còn muốn từng bước địa đi tìm. Xem ở chính các ngươi đưa tới cửa phân thượng, bản tôn quyết định ban thưởng các ngươi toàn thây. Hừ, nói khoác mà không biết ngưỡng. Y Sâm đệ tứ lạnh lùng khẽ quát một tiếng. Trong tay ma trượng lượn vòng, một xóa kim quang lập tức rơi vào bên cạnh trên thân mọi người. Làm bọn hắn đều cảm thấy thân thể một trận ấm áp. Trước đó đánh lâu về sau lưu lại mỏi mệt cũng giảm bớt không ít. Quang thấy thế cười to. Bản tôn hẳn là đã sớm khuyên bảo qua ngươi. Chỉ cần có bản tôn ở địa phương, Quang Minh Chúa Tể liền sẽ không là những người khác. Tại hắn cái cuối cùng âm tiết phát ra về sau, Hàm Hoang đám người thân hình đều là hơi chậm lại. Kia cỗ cảm giác ấm áp trong nháy mắt biến mất không nói. Liền ngay cả bọn hắn thân ở cái này phương thiên địa, tựa hồ cũng theo ánh sáng tiếng cười trở nên mờ đi một chút. Hàm Hoang một phương mọi người đều kinh. Trước đó Quang mặc dù cường đại, nhưng còn không có mạnh đến có thể tước đoạt đối phương quan hệ tăng thêm hiệu quả khoa trương như vậy. Mà bây giờ, phần này đối Quang Minh cường đại lực khống chế, cũng không phải trước đó Quang nhưng cùng chi tương đề tịnh luận. Cái này, tăng cường đến có chút quá mức a. Cam Cốc Vũ đánh giá ánh sáng, khẽ cau mày nói, người kia cực khổ thập tử ma trượng đến cùng là cái quái gì? Mượn ta chơi đùa thôi. Quầng mặt trời quyền trượng chính là Quang Minh thần còn sót lại trên thế gian thần khí. Coi như tặng cho ngươi ngươi cũng không dùng đến. Quang khinh miệt cười nói, về phần uy năng của nó rốt cuộc mạnh cỡ nào, các ngươi lập tức liền có thể lãnh hội đến. Khi nhìn các ngươi năng mang theo phần này đối Quang Minh kính sợ cùng sợ hãi. Đi chết đi. Nói, hắn nâng tay phải lên. Trước người ngang quét qua, một đạo to lớn kim sắc quang nhận như vậy trống rỗng xuất hiện. Hướng Hàm Hoang một phương cả đám người ép đi qua. Tây Phất Luân Tát hướng về phía trước yên lặng bước ra một bước nhỏ. Quang nhận phía trước không gian lập tức trở nên bắt đầu vặn vẹo. Quang nhận đâm vào mảnh này vặn vẹo không gian phía trên. Thúc đẩy trở nên cố hết sức không ít. Tốc độ lập tức chậm lại. Nhưng mà đạo ánh sáng này nhận lại là sắc bén vô cùng. Dù vậy vẫn như cũ đang chậm rãi thúc đẩy. Rất có tướng Tây Phất Luân Tát bố trí ra mảnh này vặn vẹo không gian cho cắt ra tư thế. Cam Cốc Vũ thấy thế lập tức cũng tới trước một bước. Vung ra một đạo bích sắc mềm mại quang mang. Dung nhập vào kia phiến vặn vẹo không gian bên trong. Vặn vẹo không gian bích trướng tùy theo nổi lên nhàn nhạt thanh bích chi sắc. Cuối cùng là để quang nhận ngừng lại. Hai bên lâm vào giằng co. Nhưng là, Phi Mạc một phương cũng không phải là chỉ có Quang một tên hiền giả. Mà Cam Cốc Vũ sau lưng, cũng còn có trận địa sẵn sàng đón quân địch Doãn Gia huynh muội cùng Đường Trọng bọn người. Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.